Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 254, gặp quỷ rồi. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, có điều vì người con gái mình yêu. Để trở thành một thành viên trong gia đình bọn họ, cục tức này hắn chỉ có thể nuốt xuống. Chân dài bước lại, khí vũ hiên ngang, một thân Âu phục thủ công màu đen nghiêm túc, càng lộ ra chiều cao và đôi chân dài của hắn. Đám con gái đi qua đều nhịn không được nhìn hắn vài lần. Còn có người nhỏ giọng nói, ba cha con nhà này thật đẹp trai, cũng không biết loại phụ nữ thế nào mới có phúc khí như vậy. Bên người có thể có ba người đàn ông đẹp trai như thế. Lệ Đình Tuyệt nghe thấy, môi mỏng khẽ cong lên một vòng tuyệt đẹp, nhìn đi, đã định sẵn bị người khác nói thành người một nhà rồi. Tiến vào phòng mà băng khối và dương quang chuyên dùng, bên trong có rất nhiều đồ chơi của con nít, đều là đồ chơi IQ cao. Lệ Đình Tuyệt liếc một vòng, chẳng trách hai đứa nhóc này thông minh như vậy, hóa ra chơi đồ gì cũng đều là IQ cao. Đầu óc sau khi được huấn luyện như vậy sẽ càng ngày càng thông minh. Lệ Đình Tuyệt cầm lấy bảng lỗ ban, ngón tay thon dài mảnh khảnh rút ra một cái, sau đó lại một cái. Tốc độ rất nhanh, động tác lại nhanh nhẹn, không bao lâu liền tháo ra 9 phần. Hắn cười tà khí, băng khối và dương quang nhìn thấy thủ pháp hắn nhanh như vậy. Không thể không thán phục, bởi vì tốc độ của hắn so với hai người bọn nó càng nhanh hơn. Nhưng hai tên nhóc đều giả vờ như chưa nhìn thấy. Mỗi đứa ngồi trên ghế sofa, băng khối nhắm mắt, nghỉ ngơi, dương quang cầm lấy một khẩu súng đang lắp ráp. Lệ Đình Tuyệt nhìn một cái, ngồi xuống bên cạnh bé, cầm lấy một cái linh kiện trong đó. Con rất hứng thú với súng sao? Băng khối nhận lấy phần linh kiện trong tay hắn linh hoạt lắp vào. Lạnh nhạt nói, đúng vậy, thích nhất là thiết kế của ám dạ. Đáng tiếc rất ít đồ của hắn có thể mua được. Khẩu súng này đều là chú ba lấy về cho bé. Nếu không bé chỉ có thể nhìn hình ảnh trên máy tính mà thôi. Nhưng bé không biết là, người ngồi bên cạnh bé chính là ám dạ, chuyên gia vũ khí hàng đầu. Đồ vật thiết kế ra đều là ngàn vàng khó cầu. Trong con ngươi của Lệ Đình Tuyệt hiện lên một tia ấm áp. Cho dù hắn và Mạc Thanh Yên sau này không có con, nhưng có ba đứa nhóc này cũng đủ rồi. Angela là đứa nhỏ chu đáo nhất, ấm áp nhất, mà hai đứa này, băng khối thì bình tĩnh, nhìn xa trông rộng, có khả năng làm lãnh đạo, mà băng khối tuy tính khí cổ quái, nhưng đầu óc linh hoạt, năng lực hành động mạnh, nó không chỉ có khiếu trên phương diện máy tính mà còn rất thích vũ khí. Điểm này, rất giống hắn, sau này có thể quản lý ám môn. Lúc này chuông cửa vang lên, Lệ Đình Tuyệt xoay người. Mở cửa, Nguyên Thanh đem điện thoại giao cho hắn. Tổng tài, ba cái này là điện thoại chơi game mới nhất. Cái này là hắn để Nguyên Thanh đem đến, là vì cùng hai đứa nhóc thi đấu sảng khoái một trận. Băng khối và dương quang tiếp lấy điện thoại trong tay hắn. Đôi mắt của bọn chúng nhất thời sáng lên. Cái này chính là bọn nó đã sớm muốn có. Thế nhưng trên thế giới chỉ có ba cái. Có tiền đều mua không được. Thế mà hôm nay ba bộ đều ở đây, vì thế ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông cao lớn đối diện. Hắn còn thật là không việc gì không thể làm sao, ba người đều ngồi trên tấm thảm lông cừu dưới sàn, sau đó bắt đầu chơi game đua xe liều mạng, ba người ôm điện thoại sau đó bắt đầu thao tác, ngón tay thon dài linh hoạt nhấn màn hình, cùng đi theo Nguyên Thành còn có Lãnh Nhiên, hắn ta đi công tác đã nửa tháng rồi. Ngày hôm qua trở về, kể từ sau khi gặp qua Lệ Đình Tuyệt tại bệnh viện vào ngày hôm đó, anh ta đều chưa gặp lại hắn lần nào, anh ta thế nhưng đã quay lại một đoạn video cực kỳ đặc sắc. Được xem phản ứng của Tổng Tài ngay trước mặt, mà còn có thể cùng Lệ Đại Tổng Tài bàn điều kiện. Cho nên sau khi Nguyên Thành đi, anh ta lại tiến vào phòng, nhìn thấy ba người đang ngồi trên thảm chơi điện thoại. Hai thằng nhóc, tăng thêm Lệ Thiếu, thần sắc đều khẽ nhăn lại, ngay cả động tác nhăn mày đều giống nhau. Lãnh Nhiên xoa xoa mắt, mẹ nó, cái này là ban ngày gặp quỷ rồi phải không? Ba người này làm sao mà giống nhau như vậy? Cách chương.